Chương 578, ngoài dự đoán của mọi người viện binh. Đem địa ngục hoàn toàn đánh tan. Năm càng cầu toàn đạt, các ngươi thật sự muốn cùng ta so nhiều người sao? Nghe thấy ẩn những lời này, các lãnh chúa địa ngục đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn nhau một cái, gần như cùng lúc đó cuồng tiếu lên. A ha ha ha ha ha ha, các ngươi nghe nhân loại kia nói cái gì? Nhiều người ngươi đem toàn bộ nhân loại đều kéo qua tới ta cũng không sợ nha. Mã đục ba cái đầu rồng càng là đồng thời ngửa mặt lên trời cười lớn. Tên nhân loại này thật thú vị, ta muốn đem thân thể của hắn đều ăn hết. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp ở bên trong một chúng địa ngục lãnh chúa. Chỉ có nhìn qua uy mãnh nhất sừng dài cự hán trong mắt lũ sải ở, lộ ra một tia loáng thoáng mà vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn qua giống như cái kẻ cơ bắp, nhưng kỳ thật nhưng là thống soái vô số đọa thiên sứ, tại 10 triệu năm trước khiêu chiến thượng đế thất bại, cuối cùng đọa lạc đến địa ngục. Chính là bởi vì từng tao ngộ cùng thất bại thê thảm này, cùng bề ngoài lô mãng của hắn ngược lại, lũ sải ở so địa ngục lãnh chúa bình thường, muốn càng cẩn thận hơn hơi tâm đắc nhiều hắn trước mà nhìn mẹ phỉ sở tổ một chút. Lại trong bóng tối cảm giác một cái địa ngục này ti nhờ cha nở dê, trong lòng nhất thời kêu to không được bởi vì hắn phát giác đến một loại rất khí tức quen thuộc, khí tức đến từ thiên giới. Chẳng lẽ tên nhân loại này cùng thiên giới có quan hệ sao? Nếu quả là như vậy, tên mẹ Phịt Sở Tổ này cũng không phải là muốn hại chúng ta đi. Nghĩ tới đây, lù xa ở trong lòng đã có chút suy nhược. Cuối cùng, hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, nếu như tên nhân loại này thật sự có viện binh lợi hại gì, hắn nhất định phải nhanh một chút rời đi những thứ này địa ngục lãnh chúa. Trong lúc đó, có thế không có bao sâu giao tình mà ngay tại lúc này, trong địa ngục đỗng nhiên vang lên âm thanh của một nữ nhân. Các ngươi cách chủ nhân xa một chút. Hắc nghe thấy cái âm thanh này, một đám lãnh chúa còn không phản ứng kịp, cũng chỉ thấy một cái trên đầu mang mũ sừng nữ nhân bỗng nhiên từ không trung toát ra, vừa vặn chắn trước mặt thuần, một mặt khẩn trương nói, chủ nhân ngươi mau nhanh dùng ở bạ sở game rời đi. Để ta chặn lại ở bọn họ. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, tất cả địa ngục lãnh chúa đều ngẩn ra, hễ là ngươi quản tên nhân loại này tên gì, chủ nhân ngươi điên rồi sao? Ha ha ha, một thân màu xanh lá cây xạ tạn nị lại còn chỉ hễ là cuồng tiếu lên, ngươi nha đầu này giàu gì cũng là con gái của ô điển chứ lại có thể nhận thức một nhân loại làm chủ nhân, nếu như bị cha của ngươi biết rồi, không biết hắn có thể tức chết hay không. Ha ha ha ha, trong tất cả lãnh chúa chỉ có mẹ Phỉ Sở Tổ cùng lũ sẽ ở hoàn toàn không cười. Ngược lại, sắc mặt của bọn họ đều có một ít thay đổi. Trên thực tế, ý nghĩ của bọn họ đều không sai biệt lắm. Nếu như tên nhân loại này liền hệ là đều có thể hàng phục, vậy hắn có thể hay không thật có cường viện vô cùng cường đại cái gì? Mà lúc này, hệ là nhìn thấy vẫn không nhúc nhích, càng là có chút nóng nảy, lớn tiếng hét dầm lên, chủ nhân ngươi đi mau a, ngươi không đánh lại nhiều người như vậy. Nếu như nói trước hệ là đối với cương ép chinh phục nàng ẩn, trong lòng chỉ có lửa giận cùng không cam lòng. Nhưng khi nàng tại trong quá trình ẩn đánh tan mạ lẹ kịt, thấy được biểu diễn ra thực lực kinh người sau, hệ là đã bị hoàn toàn chấn nhiếp. Sau đó, nàng đối với ẩn trung thành, quá mức tới đã đến một loại khó tin mức độ hơn nữa, bởi vì hệ là cũng có thể coi như là một cái tiểu địa ngục lãnh chúa. Cho nên nàng cũng phát giác mẹ Phỉ Sở Tổ trong địa ngục dị động khi nàng phát hiện ẩn bị một đám địa ngục lãnh chúa vây lại, đầu nóng lên, lập tức liều lĩnh mà xông lại nhìn thấy hệ là bỗng nhiên tới cứu mình, trên mặt ẩn cũng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, hệ là địa vị nhiều nhất cũng liền so một cái đồ chơi muốn cao hơn một chút, nhưng là vào hôm nay loại này cơ hồ coi như là phải chết dưới nguy cơ, nàng lại có thể tới cứu hắn. Nhìn lấy mặt mũi có chút nóng nảy của hệ là, vẫn trong lòng đống nhiên xông ra một dòng nước ấm, liền vội vàng ở trong gờ giúp thúc rủ. Vẫn, ta nói, các ngươi rốt cuộc xem xét xong chưa? Không tới nữa, khả năng sẽ chết người á. Thông qua phát sóng trực tiếp, các quần viên đều gặp được hệ lạ cử động, nhất. Thời đủ loại thiên kỳ bách quái phát biểu tất cả đi ra rồi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát hát hát, cô bé này là ai vậy? Đối với nhân viên quản lý ngươi thật đúng là si tình á, có thể có hồng như vậy nhan chi kỷ. Nhân viên quản lý nhân sinh của ngươi có thể nói đã không tiếp nha. VZ Quỳn, đi nhân viên quản lý còn chưa có chết đây, lời này của ngươi cũng quá không hên rồi. Nữ vương tổ ký hoa đại, này này, đại lao trong bầy đều ở nơi nào chứ không đi nữa, khả năng thật muốn xảy ra án mạng á. Chuyện cồn vật bầy, phờ rời ra S.C.Stina ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là tên nữ tử này đối với nhân viên quản lý trung thành vẫn là rất đáng giá cảm thán. Vừa vặn ta cũng muốn để cho đám ác man này mở mang kiến thức một chút thực lực của nhân loại Senchi, ác ma sao hắc hắc có ý tứ. Chuẩn bị tại sức nổ mặt trời của ta trước mặt run rẩy đi vũ trụ bá chủ bố rổ, vừa lúc ở trong thuyền vũ trụ rảnh rỗi không có chuyện làm, liền để đám ác ma này mở mang kiến thức một chút, tiến bộ của ta sau khi tu luyện khí xuất sủ kỷ cả gù dạ, a không biết đám ác ma này cùng thờ ý hệ dạ so sánh, ai mạnh ai yếu vở lệ ta, ha ha ha đánh một trận chẳng phải sẽ biết sao. Trên địa cầu hòa bình sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán, vẫn là chiến đấu mới thích hợp người xài giản hơn siêu S nữ vương. Thực lực của ta đi chỉ sợ cũng không phải sử dụng đến đáng ghét tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ẹ tịt ngươi cũng đừng nóng giận, chiến đấu ở cấp bậc này, trong bảy phần lớn người cũng không có tư cách gia nhập. A lúc này, các lãnh chúa địa ngục đã đem ẩn cùng hệ lạ vây vào giữa, chỉ lát nữa là phải ra tay. Cảm giác được sau lưng ẩn vẫn là không có động tĩnh, hệ lạ gấp đến độ sắp khóc đi ra. Hừ hừ hừ, mọi người cùng nhau tiến lên đem cái này một đôi mạ đục lời còn chưa nói hết. Hắn ba cái long đầu lên biểu. Tình lập tức tất cả đều cứng lên, chỉ thấy năm cái nam nữ, gần như cùng lúc đó xuất hiện tại bên người của hắn. Bọn họ hình dáng tướng mạo mặc dù khác nhau, nhưng trên người tất cả đều toát ra năng lượng kinh người. Đây là con ngươi của mẹ phì sở tổ nhất thời co rụt lại. Hắn mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng chỉ nghe hắn cười lớn một tiếng. Mọi người cùng nhau tiến lên, nơi này không phải là tình cầu, cho nên không cần nương tay. Đem cái địa ngục này hoàn toàn đánh tan đi, ha ha ha ha. Nhân viên quản lý ngươi nói được, ca thật lâu không có sử dụng ra toàn lực, cá xem ta kim cương đại thủ ấn bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mịt ghệ kỷ cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông pháo trùng kích. Nhìn lên trước mắt mãnh liệt mà tới năng lượng cùng chiều, mẹ vì sở tổ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng. Thời khắc này hắn đột nhiên rất muốn khóc. 4.